Ta là Đại Pháp Sư, chương 5, cha điểu, góc truyện audio.com, ta đắc ý cười ha ha, giải trừ phi tường thùa tạ xuống đất, sau đó cẩn thận đi tới trước mặt Hỏa Phượng Hoàng bị đông cứng trong đại băng hà. Hỏa Phượng Hoàng thân thể hiển nhiên không còn một đốm lửa nào, hiện ra đám lông vũ màu hồng, ta không khỏi tưởng tượng lấy đám lông mao này làm thành một chiếc áo lông thú cho Lị Vị Nhã, sau khi nàng mặc có thể. Hây he he, nam nhân mà, có chút vọng tưởng cũng là đương nhiên. Ta đang nghĩ lung tung thì đằng sau gáy bị người khác ca một cái, tiếp đó truyền ra âm thanh lâm tạp. Ngô Lai tiểu tử, ngươi không mau lập khế ước còn đứng ngây ngốc gì? Ta lập tức quay đầu chỉ thấy Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp hai lão gia hòa, à không, thấy hai vị lão sư đang cầm ma trượng đứng ngay sau ta chứ. Không lạ sớm nay không thấy họ, hóa ra là chạy tới đây. Ta cảm thấy một khối lớn mới trong đầu, giơ tay đến trước đầu Hỏa Phượng Hoàng đang bị đóng băng, niệm chú. Trước nhiệt, từ trong tay ta phát ra một nhiệt lượng ôn hòa, khối băng bên ngoài đầu Hỏa Phượng Hoàng liền tan chảy. Tiếp theo ta cắn ngón tay trái vẽ vào tay phải triệu hoán phù, cuối cùng áp tay phải vào đầu Phượng Hoàng, ngâm nga nói. Khế ước thần linh A, phát huy thần lực của người, lệnh khế ước phát sinh hiệu quả. Cái này cũng tại ta, nếu là Lâm Tạp xuất thủ chắc sẽ trước tiện niệm đống chú văn rồi mới thi triển. Ta di chuyển thủ trưởng ấn một đạo phù quang vào đầu Phượng Hoàng, một lúc sau hống sắc biến thành kim sắc. Đã xong, ta vui mừng khôn xiết, một đạo pháp thuật, bạo viêm ba động, phát ra, khối băng toàn thân Phượng Hoàng tức thì bị phá vỡ. Phượng Hoàng kêu lên một tiếng trong trẻo, thân hình to lớn biến nhỏ thành một con anh vũ nhỏ, lanh lợi đậu trên đầu ta. Ta cao hứng nói, tốt, từ nay ngươi là triệu hoán thú đi theo ta, ta gọi ngươi. Gọi ngươi là cha điểu nhé. Ầm, Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp ngã nhào ra đất. Hỗn tiểu tử, ngươi không biết Hỏa Phượng Hoàng vô cùng chân quý sao? Cha điểu, cái loại tên thô kệch này ngươi cũng nói ra được, ta đắc ý nói, ai bảo ta là chủ nhân, ta nghĩ sao gọi vậy, cha điểu. Lâm Tạp liền vung một quyền khác hướng về ta, chỉ là lần này ta đã chuẩn bị sẵn. Thuấn gian di động, di chuyển ra ngoài 100 mét. Nguồn chuôn phao, VN, không ngờ Hỏa Phượng Hoàng cha điểu trên đầu ta lại bay thẳng đến trước Lâm Tạp, vùng hai cánh biến thành hồng sắc cự điểu dài gần 10 mét trên người hỏa diễm bừng cháy. Tiếp đó, một âm thanh trong trẻo dễ nghe từ miệng Phượng Hoàng phát ra. Lão Pháp Sư, nếu ngươi muốn làm hại chủ nhân ta, ta cũng không khách khí với ngươi. Ta không ngờ cha điểu cũng có thể nói, liền ngây ngốc nhìn. Vưu Lợi Tư nhìn vào tư tưởng ta la mắng. Phượng Hoàng là bất tử điểu, là thánh thú tối chân quý nhất, đương nhiên có thể nói, chỉ có loại ngươi chút thường thức cũng không biết mới không rõ giá trị của nó. Lâm Tạp nói, tiểu tử, ngươi trước tiên thu hồi nó vào thứ nguyên, chúng ta có chuyện cần nói với ngươi. Mỗi triệu hoán pháp sư đều có thể tự tạo ra một thứ nguyên không gian của riêng mình, triệu hoán thú bình thường ở bên trong, đến lúc cần mới tiến hành triệu hoán ra. Ta lệnh cho cha điểu tiến vào thứ nguyên không gian của ta, cuối cùng tĩnh tâm lắng nghe. Giáo huấn, Lâm Tạp nói, ngươi cũng biết ta là đại hiền giả của ba bố Ni Tạp Vương quốc, vậy ngươi có biết tại sao ta lại đến đây không? Ta không hiểu, lắc đầu rồi lại lắc đầu. Lâm Tạp nói, gocchuyenaudio.com, là vì Hỏa Phượng Hoàng này, áo lệ na công chúa của ba bố Ni Tạp Vương quốc sinh mệnh bị tử linh pháp sư đẳng cấp cao hạ. Vòng hồn huyết chú, gây nguy hiểm đến sinh mạng, dính phải lời nguyền này thọ mệnh chỉ còn hơn 100 ngày, không có trị liệu ma pháp nào có hiệu quả với. Vòng hồn huyết chú, chỉ có máu rồng hoặc máu Phượng Hoàng mới có thể phá bỏ huyết chú. Vưu Lợi Tư nói, Lâm Tạp biết nơi Phượng Hoàng xuất hiện liền tìm ta giúp đỡ, nhưng Hỏa Phượng Hoàng là thánh thú hỏa hệ tối cường, chúng ta không sao lấy máu nó được, quên mất không nghĩ đến tên quái thai ngươi. Lão nhìn vào mắt ta nói, cái khiến ta tức giận nhất là chúng ta mất hơn 1 tháng khổ sở không thu hoạch được gì, không ngờ thành tiện nghi cho loại người sai. Hỏa diễm cầu, với Phượng Hoàng, đúng là đồ ngu mà. Ta cười thầm nói, cũng hiểu ra chút ít, hóa ra là hai vị lão sư oán hận đệ tử vì đoạt mất lạc thú chiến đấu cùng Hỏa Phượng Hoàng, quá đơn giản. Ta vội vàng vẽ ra lục mang tinh trên không trung hô to. Cha điểu, mau ra chơi đùa cùng lão sư nào. Xích mang ẩn chứa hỏa nhiệt liền tập kích thân ảnh mỹ lệ của Hỏa Phượng Hoàng cha điểu từ trong. Lục mang triệu hoán trận, bắn ra, kêu lên rồi hướng thẳng về hai vị lão sư. Hai vị lão sư tức thì tay chân rối loạn trước công kích của cha điểu, tức giận nói. Số tiểu tử, chuyện này chưa kết thúc đâu, ngươi cứ chờ đấy. Cách chương.